Chương 147, nàng là ta lão bà, 10. Tiêu Tử Mạc trong mắt mang theo ngoạn vị tươi cười. Vừa mới hàn nặc mặt trên biểu tình biến hóa toàn bộ đều bị hắn xem ở trong mắt. Xem ra hắn đối hàn nặc còn chưa đủ hì hệ u do à, hơn nữa liên quan tới hàn nặc, Lâm Việt, cùng với Nghiêm Du Thành ba người này trước đó quan hệ tốt giống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Lần trước Quốc Khánh biểu diễn lúc, Nghiêm Du Thành đột nhiên hôn hàn nặc, lúc ấy Tiêu Tử Mạc liền có chút hoài nghi. Thế nhưng là về sau lại bình an vô sự, hắn cũng đã rất mau đưa chuyện này quên mất. Cho nên nói, hiện tại hắn không chỉ có Lâm Việt cái này đại tình địch, còn nhiều thêm Nghiêm Du Thành cái này tiểu tình địch hơn nữa. Nhìn vừa mới hàn nặc cái dạng kia, cái này tiểu tình địch chuyển chính thức tỷ lệ còn rất lớn. Trời ạ, ai đến nói cho hắn biết, hắn vì cái gì xui xẻo như vậy, đã lớn như vậy lần thứ nhất đối nữ hải tử cảm thấy hứng thú, thế mà liền gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Kiểu Tử Mạc nhún vai. Bắt tay một đám, tốt à, ta liền người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, giúp. Người đem hắn đưa về phòng ngủ được rồi. Nói xong đột nhiên họa phong nhất chuyển, cười đùa tí từng tiến đến hàn nặc trước mặt. Thế nhưng là ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Ngươi nói đi. Hàn nặc đem đầu ngửa ra sau ngửa, tận lực cách Tiểu Tử Mạc xa một chút. Mời ta ăn cơm đi, liền đi nhà các ngươi tháng kia lạc phòng ăn được rồi. Dù sao ngươi không cần đưa tiền đúng rồi, liền ngươi cùng ta hai người. Không muốn kêu lên Lâm Việt hàn nặc trứng mắt, vì cái gì không thể để cho thượng Lâm Việt ca ca cùng nhau a? Hơn nữa vốn dĩ nên mời người chính là hắn a, ta cũng là chính tại giúp hắn mà thôi. Kiểu Tử Mạc đây là làm cái quỷ gì a? Hắn không phải thích Lâm Việt ca ca sao? Như thế nào hiện tại ngược lại không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm rồi úc? Sẽ không phải là có tân hoan liền quên cựu ái đi? Hiện tại vừa thấy được Nghiêm Du Thành, lập tức liền đem Lâm Việt ca ca quên đi nam nhân a. Thay lòng đổi dạ trở nên thật là nhanh, bất quá vẫn là muốn chúc mừng Lâm Việt ca ca, thế mà nhanh như vậy liền chạy qua Kiểu Tử Mạc cái này hỗn đản ma trưởng. Bất quá Nghiêm Du Thành giống như liền thảm dô y nàng làm Kiểu Tử Mạc tiện hắn trở về, sẽ không phải có nguy hiểm gì a? Ngươi thích ăn liền ăn, không ăn coi như xong, chính ngươi nghĩ kỹ thời gian, gọi điện thoại cho ta đi. Hàn nặc ném những lời này, liền muốn rời đi. Nàng thật sự là không nghĩ lại ly Kiểu Tử Mạc ra hỏa này. Điện thoại Kiều Tử Mạc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể cờ âm mở tới tiểu hàn nặc điện thoại. A ha ha ha ha, đúng rồi. Ngươi thật giống như còn không biết điện thoại của ta đâu, chờ một chút. Hàn nặc đi bác sĩ nơi nào muốn giấy cùng bút, xoát xoát xoát viết lên số điện thoại của mình. Liền cái này, ngươi nghĩ kia gọi điện thoại cho ta đi, ta sẽ làm cho Lâm Việt ca ca mời ngươi ăn tiệc cái kia Nghiêm Du Thành. Ngươi cu nở dê cùng đi đi. Hàn nặc đưa ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Du Thành, mang theo hy vọng nhìn hắn. Tiêu Tử Mạc ở trong lòng ai thán, cái gì thù, cái gì hoán á, đây là tình địch đại liên hoan sao? Bất quá như vậy cu nở dê tốt, hắn vừa lúc có thể một lần nhiều hơn giải hì hệ u do hắn này hai cái tình địch. Nghiêm Du Thành túi đầu trầm mặc một hồi, tựa hồ là tại do dự đến cùng muốn hay không đáp ứng hàn nặc cái này mời. Hắn hôm nay ở đây thượng cứu được Lâm Việt, dư a theo Lâm Việt tính cách. Khẳng định cũng là muốn cảm tạ hắn, hơn nữa cái này cảm tạ phương thức đoán chừng cũng là mời ăn cơm đi. Kỳ thật hắn hôm nay sẽ xông đi lên cứu Lâm Việt, chính hắn đều có một chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, hắn đối Lâm Việt đều là mang theo ghen ghét hắn có đồ vật, ghen ghét hắn có thể không hề làm gì, liền có được hết thảy. Thế nhưng là, hắn vì sao lại đi cứu hắn đâu?